Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 406. Góc truyện audio.com. Chấm, mắt Thẩm Hòa sáng lên. Là đi cùng chú đẹp trai ư, mami ơi. Nếu như nhìn thấy chú ấy nhất định nhớ gửi ảnh cho con xem nhé. Trên trán Thẩm Thất toát một giọt mồ hôi lạnh. Có một có con gái lo lắng chuyện hôn nhân đại sự thay mình. Rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Được, Thẩm Thất trả lời một cách cứng nhắc. Mami không được quên đâu đấy. Mami cần phải cảnh giác cao độ. Ngoài kia người xấu rất nhiều. Mami đừng để bị lừa đấy. Rõ ràng là Thẩm Hòa mới 3 tuổi. Nhưng lại thao thao bất tuyệt như một bà cụ non vậy. Nói xong mấy lời này. Nó thở dài một hơi rồi nói. Mami cứ luôn tốt bụng nên bị người khác lừa. Lần trước con đã nói với Mami là người xấu kia thật sự không phải ăn mày. Mà Mami vẫn tin, kết quả suýt chút nữa thì bị người ta cướp. Anh nói có phải không? Thẩm Duệ đứng bên cạnh giả bộ không biết. Còn nữa, Mami phải mặc nhiều đồ vào. Phương Nam tuy không lạnh như phương Bắc nhưng vẫn rất lạnh. Trầm Hòa nghiêm túc nói. Con đã thay đồ mùa đông cho trang phục của thiết kế NPC rồi. Được, Thẩm Thất tiếp tục cứng nhắc đáp. Anh, xem anh dạy bọn trẻ kia. Từ sau khi Tiểu Duệ và Tiểu Hòa ra đời, Thẩm Lục là bác nên chủ động gánh trọng trách không thể chối từ là giáo dục bọn trẻ. Những ngày đó Thẩm Thất bận rộn thi cử. Thẩm Lục không ngừng tẩy não Thẩm Hòa. Bên ngoài kẻ xấu rất nhiều. Phải cẩn thận không được lơ là. Không có cách nào. Có đồng minh là kẻ xấu xa bên cạnh. Thẩm Lục quả thực luôn có cái nhìn phiến diện với người bên ngoài. Có điều. Việc này cũng tốt. Sau khi Tiểu Duệ và Tiểu Hòa biết nói chuyện. Trên cơ bản những kẻ buôn người đều mất kế sinh nhai nếu gặp phải chúng rồi. Thẩm Duệ còn đỡ. Vẫn rất ngầu. Thẩm Hòa lại khác. Nó là một đứa lắm lời. Hơn nữa những ngày ở cùng với Thẩm Lục, hai đứa trẻ mưa dần thấm đất, đều thích máy tính không biết nói chuyện, hơn nữa còn thích chơi game. Từ sau khi Thẩm Lục thử giao cho hai đứa một số việc của công ty, hai đứa nhỏ đều hoàn thành xuất sắc, thế là hai đứa nhỏ mới chỉ 3 tuổi đã trở thành nhân viên thiết kế của công ty game Vinh Đăng. Có người cậu thiên tài nghịch thiên. Quả nhiên có thể dễ dàng đào tạo được hai đứa cháu nghịch thiên rồi. Sau khi bà cụ non Thẩm Hòa căn dặn Thẩm Thất một hồi lâu mới nhường máy tính cho Thẩm Duệ. Thẩm Thất và Thẩm Duệ hai mắt nhìn nhau. Hai mẹ con thật muốn ôm đầu mà khóc. Từ lúc có cái bà cụ non Thẩm Hòa này, những ngày tốt đẹp tự do tự tại của họ trên căn bản là biến mất. Mami ra ngoài chơi vui vẻ nhé. Thẩm Duệ giơ bàn tay mập mạp lên. Nói, chúng con ở nhà với bà ngoại nên Mami yên tâm đi ạ. Có nhiều bác như vậy chăm sóc chúng con rồi. Hôm nay bác Tư còn dẫn chúng con đi tham quan triển lãm nữa. Nhưng mà, bây giờ đông bắc hơi lạnh. Nhìn này, con đã mặc nhiều áo rồi. Cái này là bà ba làm cho con. Không hề kém nhãn hiệu nổi tiếng kia nhé. Bà ngoại may cho Tiểu Hòa một bộ váy. Hôm nay em ấy mặc khoe cả ngày rồi. Sau khi Thẩm Hòa lo chuyện nhà xong, Thẩm Duệ liền báo cáo lần lượt với Thẩm Thất. Chỉ có những lúc đối diện với con trai, Thẩm Thất mới có cảm giác mình là người quản lý gia đình. Sau khi kết thúc cuộc gọi video, Thẩm Thất vươn người, chuẩn bị đi nghỉ, nghĩ đến việc ngày mai được đi ngắm hoa. Tinh thần rất phấn chấn nên cô đi thu dọn hành lý trước. Tuy chỉ ra ngoài 2-3 ngày nhưng những thứ cần mang theo thì vẫn nên mang theo. Thu dọn xong, Thẩm Thất ngồi xuống mặt đất một lát. Thầm nghĩ trong lòng, Hạ Nhật Ninh có đi không nhỉ? Xảy ra chuyện hôm nay mà ngày mai lại gặp mặt rồi. Hay là giả vờ như không có gì xảy ra? Quả nhiên. Vẫn là nên giả vờ như không có gì xảy ra đi. Nếu không thì sẽ rất ngại ngùng. Anh ấy là tổng tài của tập đoàn Hạ Thị. Mình chỉ là mẹ của hai đứa trẻ. Thân phận này không hề tương xứng. Ôi không không, Thẩm Thất, Mày đang nghĩ gì vậy? Hai người bọn mày vốn không hợp nhau. Thẩm Thất bực mình đóng va. Ly, lười biếng thu đồ lại. Rồi đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Thất và Lưu Nghĩa vẫn đang ăn sáng trong nhà. Đúng rồi, bữa sáng này là do Trang Viên Cảnh Hoa mang tới. Thẩm Thất vẫn chưa kịp dùng điện thoại để gọi bữa sáng. Quản gia của Trang Viên Cảnh Hoa đã mừng khấp khởi mang đồ ăn tới rồi. Hại Thẩm Thất ngại ngùng khó xử. Lưu Nghĩa mặt dày nhận lấy. Cùng Thẩm Thất vui vẻ ăn bữa sáng tinh tế này. Văn Nhất Phi đến rất sớm. Đã hẹn 8 giờ đến. Kết quả mới hơn 7 giờ đã đến rồi. Bước vào thấy Thẩm Thất và Lưu Nghĩa vẫn đang ăn sáng. Hắn ngồi xuống cùng ăn với bọn họ. Lưu Nghĩa trợn mắt nhìn. Đại thiếu gia cậu không ăn ở nhà mà qua ăn nhờ chỗ chúng tôi à? Ăn một mình trong nhà thật không có hứng. Văn Nhất Phi không nghĩ gì liền nói. Vẫn là ăn với mọi người vui vẻ hơn. Thẩm Thất ngước đầu nhìn hắn. Anh ở đây một mình à? Ừm. Người nhà tôi đều ở nước ngoài. Văn Nhất Phi gật đầu. Không chút phật lòng. Nhiều năm rồi. Sớm đã quen. Dù sao thì tôi cũng đã chạy khắp Nam Bắc rồi. Nhà ở đâu? Tôi cũng không biết. Nói xong câu này, Văn Nhất Phi nhìn Lưu Nghĩa. Giọng điệu mang hai ý nghĩa nói. Nếu như có gia đình của mình, vậy thì khác rồi. Người mình yêu ở đâu, thì nhà ở nơi đó. Lưu Nghĩa lập tức cúi đầu. Không dám nhìn Văn Nhất Phi. Đôi mắt đào hoa của Văn Nhất Phi hơi ảm đạm. Lập tức lấy lại tinh thần nói. Lần này chúng ta ra ngoài nán lại mấy ngày. Không cần thu dọn quá nhiều đồ. Dù sao chúng ta đều có người cung ứng. Lưu Nghĩa nhịn không được mà nói. Đại thiếu gia người ta có tiền. Ra ngoài cũng khác biệt à? Văn Nhất Phi thở dài một hơi. Tiểu Nghĩa, em cũng được coi là con gái nhà có tiền mà. Lưu Nghĩa liền không nói gì nữa. Thực ra nghiêm túc mà nói thì cô cũng đúng là con nhà giàu. Cho dù là Từ Vân Khê hay Lưu Vân đều không thiếu tiền. Hai người chỉ có một cô con gái. Tài sản tương lai đều là của cô cả mà. Cộng lại, mấy chục tỷ còn dư đó chứ. Thẩm Thất gạt gạt Lưu Nghĩa nói. Cũng đúng nha, mẹ nuôi và bố nuôi đúng là có chút tài sản. Nói ra thì chỉ có mình nghèo thôi. Mẹ mình chẳng để lại cho mình tài sản gì cả. Cậu, em thôi đi. Lưu Nghĩa và Văn Nhất Phi đồng thanh trả lời. Những thứ như cổ phiếu, trái khoản, bất động sản đứng tên cậu cộng lại cũng khiến cậu em thành một tiểu phú bà rồi. Vẻ mặt Thẩm Thất ngỡ ngàng. Tớ làm gì có. Lưu Nghĩa và Văn Nhất Phi đồng thời bất đắc dĩ thở dài. Ăn xong bữa sáng, Văn Nhất Phi lái xe chở Thẩm Thất và Lưu Nghĩa đến tập hợp với đại đội. Ừm. Thực ra cũng không xa lắm. Ngay tại cổng Trang Viên Cảnh Hoa, Thẩm Thất nhìn thấy Hạ Nhật Ninh từ xa. Quả nhiên hắn vẫn tới. Lúc đứng gần, mình nên thể hiện như thế nào để không khó xử đây? Hôm nay Hạ Nhật Ninh rất đẹp trai. Hắn mặc một chiếc quần jean dài màu xanh phối với áo khoác màu đỏ vừa năng động. Vừa đẹp trai, Phạm Thành, Phạm Ly cũng không nhượng bộ. Hai người đã quen cái gì cũng phải giống nhau. Đều là bộ đồ màu xanh. Đơn giản xuất chúng hơn người. Đợi sau khi Thẩm Thất và Lưu Nghĩa bước đến. Hai người lại lần nữa không nhịn được mà cảm khái. Người có tiền đúng là chịu chơi mà. Chỉ là đi ngắm hoa. Mà giống như hoàng đế đi tuần tra vậy. Không chỉ chuẩn bị ba chiếc xe AV. Ngôi nhà di động. Mà còn dẫn theo rất nhiều vệ sĩ và trợ lý nữa. Thẩm Thất không nhịn được mà hỏi. Nói đi, chúng ta đi ngắm hoa ở đâu vậy? Sao lại phải lái cả xe AV đi? Không phải mọi người ngắm hoa đều đi ra vùng ngoại ô là xong việc sao? Cần thiết phải đi xe AV không? Phạm Thành, Phạm Ly cười vang. Tất nhiên là đi thung lũng ngắm hoa rồi. Ở đó là nơi quay phim mới của chúng tôi. Lúc này chính là thời gian hoa nở rực rỡ nhất. Vừa hay thích hợp cho việc ngắm hoa. Vì quay bộ phim này, tổ quay phim bao toàn bộ thung lũng này trong 10 năm. Chỉ để trồng hoa, đã trồng được 1 năm. Bây giờ, đúng lúc đi nghiệm thu thành quả rồi. Thẩm Thất gật đầu, thì ra là vậy. Nếu là nơi quay ngoại cảnh thì quả thực rất hợp tình hợp lý rồi. Chấm, mình đã nói mà, quy cách đi ngắm hoa cao cấp như vậy. Đúng là rảnh quá mà. Hoạt động 2 năm nay của công ty giải trí Phạm Thị càng lúc càng lớn. Lưu Nghĩa nói với Phạm Thành Phạm Ly. Nghe nói giải thưởng năm nay đều bị các ngôi sao giải trí trong Phạm Thị các anh ôm trọn à, Phạm Thành. Phạm Ly cười hì hì trả lời. Cũng tạm thôi. Đầu tư lớn thì sẽ có kết quả cao thôi. Đi thôi. Nơi đó cũng khá xa đó. Ánh mắt Hạ Nhật Ninh nhìn về phía Thẩm Thất. Hắn rất hài lòng với trang phục hôm nay của Thẩm Thất. Cô ấy mặc quần jean. Mình cũng mặc quần jean. Cái này có tính là ăn ý không? Mọi người nhao nhao bước lên xe. Đội ngũ xuất phát về phía mục tiêu. Đi từ thành phố Vinh đến nơi ngắm hoa mất cả nửa ngày. Vừa xuống xe, Thẩm Thất nhịn không được mà hét lên. Oa, có cần phải khoa trương đến thế không? Chỉ để quay một bộ phim truyền hình thôi mà. Thật sự phải trồng nhiều hoa như vậy ư? Thẩm Thất lao vào giữa khóm hoa. Xoay tròn tại chỗ. Vô số cánh hoa bay lên theo động tác của cô. Quả thực xinh đẹp như một nàng tiên. Ánh mắt Hạ Nhật Ninh tập trung nhìn bóng dáng của Thẩm Thất. Chợt xuất hiện một hình ảnh đẹp không tả xiết trong đầu. Một nàng tiên đứng giữa khóm hoa. Quay đầu nhoẻn miệng cười lao về phía mình. Nàng tiên Tiểu Thất. Tiểu Thất là ai? Tại sao trong đầu mình đột nhiên lại nghĩ ra cái tên này? Khoan đã. Ảo giác gần đây của mình sao lại càng lúc càng nhiều? Là bởi cô gái tên là Seven này nên mới liên tưởng tới cái tên Tiểu Thất sao? Cũng không phải. Hình như người khác cũng gọi là Seven là Tiểu Thất mà. Càng ngày càng hỗn loạn rồi. Thẩm Thất phóng mắt về phía xa. Một thung lũng bằng phẳng lớn như vậy. Toàn bộ là một thế giới đầy hoa. Mảnh này, hơn mấy trăm mẫu đất. Không hề lãng phí một tấc đất nào. Giải trí Phạm Thị cũng quá giỏi rồi. Lại có thể trồng được nhiều hoa như vậy. Cho dù những bông hoa này không đáng bao tiền. Nhưng muôn hoa khoe màu đua sắc như vậy. Thoạt nhìn đúng là thấy vui vẻ thoải mái biết bao. Phạm Thành, Phạm Ly cười hì hì nói. Thế nào, ngắm hoa như vậy, có phải là lần đầu tiên được thấy không? Thẩm Thất gật đầu, đúng là lần đầu tiên thấy. Lưu Nghĩa tò mò hỏi. Lần này các anh vẫn quay phim tiên hiệp à, Phạm Thành? Phạm Ly đồng thời lắc đầu nói. Sai, thực ra lần này là quay một bộ phim ma huyễn. Vì vậy có yêu cầu hơi cao với trường quay. Tuy chế tác máy tính có thể giảm bớt việc nhưng sẽ mất đi rất nhiều hứng thú. Vì vậy lần này đầu tư lớn là muốn có được một bộ phim ma huyễn thật khác biệt. Thẩm Thất nói. Nói đến việc này, các anh có cảm giác của một doanh nhân thành công không? Phạm Thành Phạm Ly chỉ vào Hạ Nhật Ninh nói. Đừng đùa nữa được không? Thương nhân thành công bên kia kìa. Hạ Nhật Ninh nhíu mày. Cũng tạm tạm. Cách chương.